Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Phật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 257, Kiếp Hồi Phúc Hào. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ở tập trước, Quỷ Triều đã bắt đầu, nhưng đội quân thủ thành nhờ vào có Tăng Nhạc U Linh bói toán mà nắm trước được nơi tập kích, dễ dàng ứng phó phòng vệ. Nhưng Tăng Nhạc U Linh cũng phải trả cái giá khi bị tập kích trọng thương. Hai người Tôn Ninh quyết định ở lại Bạch Chỉ Tiên Thành. Nhờ vào linh thực, Ninh Tuyết đã có nội tình hồn phách gấp 838 lần người thường và tiến vào xếp hạng công hiến dương khí để gặp mặt Tăng Nhạc U Linh. Quá trình bói toán ra sao, liệu Ninh Tuyết sẽ được dẫn dắt tới đâu? Mời quý vị đến với tiếp chương 257 quyển 2, Kiếp Hồi Phúc Hào. Một lúc lâu sau, phụ quân nhìn chằm chằm hôi cốt lão nhân, chậm rãi nói: "Được, một ngày sau, thiện đường." Ninh Chuyết nghiêm túc ngồi nhìn lão già linh chủ chế tạo minh thiện đường trước mặt mình, giống như trước đó. Sau khi Ninh Chuyết ăn xong minh thiện, bụng của hắn căng phồng, khó mà nhúc nhích được. Sau khi tiêu hóa, nội tình hồn phách của hắn chính thức vượt qua 1.000 lần so với người thường. "Tiểu tử thối, giờ ngươi có hồn phách gấp ngàn lần người thường rồi đấy." Lão già linh chủ ngồi đối diện với Ninh Chuyết lập tức nhận ra được một tia khí tức tỏa ra từ hồn phách của hắn. Ninh Chuyết mỉm cười đáp: "Đều là nhờ tiền bối giúp đỡ." Lão già linh chủ hừ lạnh một tiếng nói: "Bớt nhịn nọt đi. Ngươi có thể đạt được thành tựu thế này, thứ nhất là vì ngươi bằng lòng tiêu hao công tích của mình chỉ đặt món minh thiện do ta nấu. Thứ hai là do chính sách của tiên thành đã thay đổi, ban xuống rất nhiều thứ quý giá. Nếu như là ngày thường thì chắc chắn ngươi không làm được đâu." Ninh Chuyết gật đầu nói: "Vạn bối hiểu rõ. Quỷ Triều đã công thành mấy ngày rồi?" Lão già linh chủ lắc đầu nói: "Không chỉ là vì nguyên nhân này, Tăng Nhạc U Linh đại nhân lúc trước đã bị ám sát, phải ăn linh thực ta để điều trị thương, cho nên ta mới có được những nguyên liệu nấu ăn quý hiếm này. Dù sao cũng phải nấu, mà Tăng Nhạc U Linh đại nhân mới là người quan trọng nhất. Ngươi chỉ là ăn may nhặt được tiện nghi mà thôi. Ngươi đừng có tự cho mình là hay, tưởng rằng Tăng Dương biệt phủ ban xuống nhiều nguyên liệu quý giá vì vậy là vì mình, coi như là ngươi gặp may mượn gió bẻ măng đấy." Ninh Chuyết kinh ngạc nói: "Thì ra là vậy." Hắn khẽ động trong lòng, ý của tiền bối là đang nhắc nhở vạn bối lát nữa gặp Tăng Nhạc U Linh đại nhân phải cảm ơn ngày ấy đúng không? Đợt này Ninh Chuyết cũng nằm trong nhóm Nam Phi được thăng cấp lên 3 viện, chiều hôm nay sẽ tới lượt hắn đi gặp Tăng Nhạc U Linh. Lão già linh chủ gật đầu đáp: "Ta là lão nhân của Bạch Chỉ Tiên Thành. Tòa tiên thành này có thể duy trì cho đến ngày hôm nay là vô cùng gian nan, trong đó Tăng Nhạc U Linh đại nhân đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nhất là hiện tại, thanh chủ phải tự mình phòng ngấn chính mình." Ninh Chuyết nhớ lại những chiến tích gần đây, gật đầu tán thành: "Quả thật là như vậy." Lão già linh chủ nghiêm túc nhìn Ninh Chuyết nói: "Tiểu tử Tiêu Ma, ngươi là người đầu tiên ăn minh thiện do ta làm nhiều ngày liên tục như vậy trong đám Nam Phi. Coi như ngươi có chút kiên trì. Ngươi lại là người ở thôn trại bên ngoài, Bạch Chỉ Tiên Thành chính là quê hương của ngươi. Ngươi có hứng thú kế thừa y bát của ta, trở thành một linh chủ hay không? Sau này ngươi có thể tự mình nấu ăn, hơn nữa còn được ở lại đây, được thành chủ Tăng Nhạc U Linh cùng với rất nhiều đại nhân khá coi trọng, thay đổi cuộc sống của chính ngươi." Ninh Chuyết có chút ngoài muốn đáp: "Chuyện này không giấu gì tiền bối, vạn bối muốn đi ra ngoài ngao du thiên hạ một phen." Sắc mặt của lão già linh chủ hơi khó coi, nhưng vẫn lấy ra một mai ngọc giản cùng với một tấm lệnh bài. "Linh chủ cũng là một trong số tu chân bách nghệ, có quy củ và lưu phái riêng. Ta giao phần truyền thừa này cho ngươi, không được phép tùy tiện truyền ra ngoài. Học hay không là tùy ngươi, nhưng nếu như đã học thì ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người của Hắc Ám Liệu Lý phái, về sau nhất định phải phát dương quang đại lưu phái này. Còn bên trong ngọc giản có công pháp thực đơn tâm đắc tu hành của ta, còn lệnh bài này dùng để chứng minh thân phận của ngươi cũng như là của lưu phái chúng ta. Sau này nếu ngươi tham gia thi đấu Bách Quốc Chủ Nghệ, nó chính là thẻ thông hành, vé vào cửa của ngươi. Nên Chuyết không ngờ mình ăn minh thiện mấy ngày nay lại vô tình nhận được truyền thừa của linh chủ. Tuy rằng lão già linh chủ này nhìn qua rất hùng dữ, nhưng kỳ thật lão lại vô cùng coi trọng Nên Chuyết. Kỹ năng càng nhiều càng tốt. Thiếu niên đầu to thông minh, hiếu học suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc đồng ý. Hắn cất ngọc giản cùng với lệnh bài kia vào người, rời khỏi thiện đường. Không lâu sau đó, hắn liền được thị vệ giấy dẫn đường. Nên Chuyết đi theo thị vệ gửi giấy đến một căn phòng nào đó của biệt phủ. Hắn mượn truyền tống trận ở bên trong, trực tiếp đi đến tính ủ các. Đứng ở trước cửa, hắn sờ sờ vào cơ quan chức nhẫn trên tay, nó không có bất kỳ phản ứng nào, khiến hắn vô cùng yên tâm. Chờ mấy nhịp thở sau, Nên Chuyết nhìn thấy thị vệ người giấy đẩy cửa, ra hiệu cho hắn đi vào. Hắn vừa bước vào liền nhìn thấy một nữ tu đang ngồi ở sau bàn, hai tay nàng ta đặt trên đàn không hề nhúc nhích. Cửa phòng đóng lại ở phía sau Nên Chuyết. Nên Chuyết chắp tay, nói rõ mục đích cùng với thân phận của mình. Kết quả tang nhạc u linh không hề có phản ứng gì. Nên Chuyết nghi ngờ ngẩng đầu, vừa định quan sát cẩn thận thì nghe thấy Tô Linh Đồng kêu to: "Không xong, tình huống không đúng, Tiểu Chuyết, tang nhạc u linh đã chết rồi." "Cái gì?" Lông tơ Nên Chuyết dựng đứng, da đầu tê dại. Hắn vội vàng chạy lại gần quan sát, tang nhạc u linh không còn chút khí tức nào, nàng ta thật sự đã chết. Tô Linh Đồng nói: "Nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau chóng chạy trốn thôi." Lời còn chưa dứt, chuông cảnh báo đã vang lên. Pháp trận phòng ngự của toàn bộ thính u các khởi động, phong tỏa không gian, nhốt chặt hai người Nên Chuyết, Tô Linh Đồng ở bên trong. "Địch tập, địch tập, lại có người ám sát tà nhạc u linh đại nhân rồi, ta phải băm vằm tên hung thủ kia ra." Ngay sau đó có rất nhiều quân đội thủ thành chạy đến bảo vệ thính u các, đến mức con ruồi cũng không lọt. Chương 258: Ta không phải hung thủ. Tình thế đột nhiên xoay chuyển, quân đội thủ thành và trì tiên thành bao vây thính u các tới mức nước chảy không lọt. Đại trận của thính u các đã được kích hoạt, Nên Chuyết và Tô Linh Đồng không thể nào trốn thoát vào hư không, giống như là chim trong lồng, cá nằm trên thớt. "Đại nhân!" Quân thủ thành đột nhiên xông vào trong các, phát hiện thi thể của tác nhạc u linh, không khỏi đau buồn đồng thanh kêu lên: "Không thể nào, đây là giả, tang nhạc u linh đại nhân tinh thông bói toán, sao có thể dễ dàng chết như vậy được chứ? Bắt lấy hắn, hắn chính là hung thủ, là hung thủ giết chết tang nhạc u linh đại nhân." Có rất nhiều người không thể tin được, cũng không có ít kẻ hoảng loạn, cũng có rất nhiều người tức giận căm hận thề phải giết chết Nên Chuyết. "Ta không phải hung thủ, ta chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ, làm sao có thể giết được tu sĩ kim đan, hơn nữa còn là nhân vật như tang nhạc u linh đại nhân chứ?" Nên Chuyết lớn tiếng kêu lên. Lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi và phẫn nộ, vừa có diễn xuất lại vừa biểu lộ chân thật. Trời xanh chứng giám, hắn đang định lấy bạch trá trúc ra nói rõ thân phận thật sự của mình, trình bày nhu cầu về bói toán. Vất vả lắm hắn mới đợi được thời khắc mấu chốt này, không ngờ tang nhạc u linh vậy mà đã chết rồi. Rõ ràng sáng nay nàng ta vẫn còn khỏe mạnh, không ngừng gặp mặt những nam phi được tấn thăng, sau khi ăn một bữa cơm trưa xong, đến buổi chiều thì đã xảy ra chuyện thế này. Đương nhiên quân đội thành trù cũng không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ vì lời biện hộ của Ninh Chuyết, bọn họ đồng loạt xông về phía hắn. Ninh Chuyết lùi về sau một bước, trực tiếp đứng ở bên cạnh thi thể tang nhạc u linh. "Dừng tay, ai dám đến gần ta thì ta sẽ hủy thi thể của ngài ấy. Ai dám chọc giận ta thì chính là kẻ gánh tội làm nhục thi thể công thần của Bạch Chỉ Tiên Thành." Quân đội thủ thành lập tức dừng lại, căm hận nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, đồng loạt quát mắng hắn to gan bằng trời. Ninh Chuyết ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó mặt đầy hung ác, dữ tợn nói: "Dù sao ta cũng phải chết, nếu các ngươi dám ra tay với ta, vu oan cho ta, vậy thì ta chết cũng không sao. Trước khi chết, ta sẽ kéo theo các ngươi xuống nước. Ta nói được thì sẽ làm được." Đội quân thủ thành sững sờ, hai mặt nhìn nhau, sau đó lớn tiếng mắng nhiếc Ninh Chuyết, nhưng cuối cùng bọn họ không dám tiến lên. Ninh Chuyết vẫn chưa dừng lại, hắn đưa tay chỉ vào đám đông nói: "Lũ ngu xuẩn các ngươi còn không mau đi báo cáo tang nhạc u linh bị giết, địch nhân nhất định sẽ thừa cơ tấn công, tình hình cấp bách, nếu các ngươi chậm trễ một bước dẫn đến nội ưu ngoại hoạn, thiên thành bị phá, các ngươi đều là tội nhân." Lời vừa dứt, Ninh Chuyết liền nghe thấy mấy tiếng nổ lớn vang lên, một góc nào đó trong thành bốc cháy dữ dội, đồng thời bên ngoài thành cũng không ngừng chấn động, vang lên tiếng quỷ khóc sói tru, rõ ràng là quỷ triều lại nổi lên. đang phát động công kích mãnh liệt vào Bạch Chỉ Thiên Thành. Sắc mặt của nhóm quân đội thủ thành đại biến, lời nói của Ninh Chuyết ứng nghiệm quá nhanh. Hơn nữa chỉ cần nhìn qua tình hình là có thể biết được lực lượng tấn công của địch nhân lần này mạnh hơn so với trước rất nhiều. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Trước đó ta không thể chạy trốn, chẳng lẽ bây giờ ta có thể chạy sao? So ra mà nói, Bạch Chỉ Thiên Thành còn quan trọng hơn ta gấp vạn lần. Ninh Chuyết tiếp tục mắng, các người là một đám ngu ngốc. Nhóm quân đội thủ thành một lần nữa dao động. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng đạp xuống hiện trường. Tiểu Nhi mặt vàng, cầm miệng. Người đến không phải là ai khác mà chính là Ôn Nhuyễn Ngọc. Thì ra sau khi phát hiện ra cái chết của Tang Nhạc U Linh, nhóm quân đội thủ thành đã lập tức báo cáo lên trên. Ôn Nhuyễn Ngọc xông vào bên trong thính vụ các, hai mắt nhìn chằm chằm thi thể của Tang Nhạc U Linh. Tê hy vọng cuối cùng lưu lại trong lòng y đã hoàn toàn tan biến. Sắc mặt của y trở nên vô cùng âm trầm, ánh mắt lăng lệ như lưỡi dao sắc bén nhìn chằm chằm vào Ninh Chuyết. Một tay Ninh Chuyết đặt ở trên cổ Tang Nhạc U Linh, lập tức hư lạnh một tiếng nói, Ôn đại nhân, tiểu nhân không phải là người giết ngài ấy. Ở bên ngoài thành, ngài đã gặp tiểu nhân rồi. Ta là người do Thanh Yểm thống lĩnh đưa đến đây, là người bản địa nơi này. Nhưng nếu ngài không có bất kỳ bằng chứng nào mà đã khẳng định tiểu nhân là hung thủ, vậy thì chỉ có một khả năng, ngài chính là gián tế. Tất cả quân thủ thành ở đây đều có thể làm chứng. Đồng tử của Ôn Nguyễn Ngọc cỏ rút, khi thế lập tức trì trệ. Nhóm quân đội thủ thành trợn mắt há mồm nhìn nhau. Vừa rồi Ninh Chuyết còn mắng chửi bọn họ, bây giờ lại muốn bọn họ làm chứng, đúng là tên lưu manh vô lại. Nhưng nghĩ kỹ một chút, hình như cũng có lý. Một số tên quân đội thủ thành lén lén quan sát Ôn Nguyễn Ngọc, cảm nhận được ánh mắt mọi người, sát khí ở trên người Ôn Nguyễn Ngọc bùng phát dữ dội. Tang Nhạc U Linh đại nhân chết thảm, người là người ở gần nhất, vốn phải bị nghiêm hình trả tấn, giờ lại còn uy hiếp ta. Ninh Chuyết lắc đầu cười khổ một tiếng nói, Ôn đại nhân, tiểu nhân cũng là bị ép bất đắc dĩ thôi. Nếu như do dự một chút, sợ hãi một chút, hay là giờ ta đã trở thành tù nhân rồi. Tiểu nhân không sợ chết, nhưng ta lo lắng khi cái chết đến gần, bản thân lại không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Hơn nữa ta cũng là người bị hại, Tang Nhạc U Linh đại nhân thật sự không phải do ta giết. Ta quang minh chính đại, trong lòng không thẹn với trời. Ôn đại nhân, tiểu nhân cũng khuyên ngài một câu, đừng có hồ đồ. Nếu như ngài muốn dùng nhục hình bức cung, trong thời gian ngắn vụ án tiểu nhân là hung thủ, muốn tìm một kẻ thế mạng để ổn định sĩ khí trong thành, vậy thì ngài đã trúng kế của kẻ địch rồi đấy. Bởi vì chỉ cần sau đó địch nhân chủ động đưa ra chứng cứ chứng minh bọn chúng là hung thủ, vậy thì tội của ngài càng thêm nặng. Người trong thành biết được cao tầng như ngài cũng bị lừa gạt một cách dễ dàng, như vậy quân tâm nhất định sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Sắc mặt của Ôn Nhuyễn Ngọc đen như đáy nồi nói, tiểu tử mồm mép trơn trượt, ta cũng không làm khó người. Người cứ tự mình dán phù lục này trên người đi. Nếu như ta ra tay, e là tình hình sẽ không tốt đẹp như thế này đâu. Vừa nói, y vừa ném một tấm phù lục phong ấn bằng hồng ngọc về phía Ninh Chuyết. Ninh Chuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó mở lòng bàn tay. Pháp khí bản mệnh quán lập tức xuất hiện, kính quang lóe lên. Một thân hình to lớn hiện ra giữa không trung, đó chính là trọng tràng huyết viên đại thắng. Viên đại thắng đứng ở trước mặt Ninh Chuyết, đưa tay nhận lấy phù lục. Trong nháy mắt, đội quân thủ thành đồng loạt kinh ngạc hô lên. Cơ quan khôi lỗi cấp kim đan. Sắc mặt của Ôn Nhuyễn Ngọc không khỏi đại biến, trong lòng cảnh giác. Tuy rằng đại trận thính ngũ các đang được thôi động toàn lực, như phong tỏa không gian khiến Ninh Chuyết không thể nào tiến vào hư không, nhưng không gian bên trong các là một thể thống nhất, không bị ảnh hưởng. Ninh Chuyết cũng là vừa mới phát hiện ra điểm này, lập tức thả viên đại thắng ra. Nhưng rất nhanh, khí tức kim đan kỳ của viên đại thắng bị áp chế mạnh mẽ, trực tiếp rớt xuống trúc cơ kỳ. Đây là Bạch Chỉ Thiên Thành, trong toàn bộ thành đều bị ảnh hưởng của đại trận hộ thành. Tiểu Chuyết, phù lục này không có vấn đề gì. Trong vạn lý dù lòng, Tô Linh Đồng dùng linh mâu quan sát, lặng lẽ dùng thần thức truyền âm. Viên đại thắng liền đưa phù lục phong ấn cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết liếc nhìn thoáng qua một cái, sau đó cất phù lục phong ấn vào bên trong ngực, hoàn toàn không có ý định tự mình phong ấn, ngược lại còn chắp tay nói, đa tạ Ôn đại nhân ban thưởng phù. Ôn Nguyễn Ngọc tức giận tới mức bật cười, cuối cùng y cũng mất kiên nhẫn. Nhưng ngay lúc này y chuẩn bị ra tay thì lại nghe thấy có tiếng nói từ phía sau truyền đến, dừng tay. Sắc mặt của Ôn Nguyễn Ngọc cùng với nhóm quân thủ thành đồng loạt đại biến, vội vàng xoay người hành lễ với người đến. Tham kiến thành chủ đại nhân. Thành chủ Bạch Chỉ Thiên Thành luôn ở trong trạng thái vô cùng suy yếu, bản thân vẫn luôn phải phòng ấn, giờ lại có thể đi ra ngoài sao? Ninh Chuyết nghi ngờ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hiểu rõ. Chỉ thấy người lên tiếng kia cao hơn 2 trượng, sắc mặt trắng bệch, bờ môi đen sì, mái tóc đen dài được tạo thành từ 3.600 sợi mỏng manh, màu trắng như tuyết, rủ xuống bên hông. Cổ và vai được nâng bằng những thanh trúc vô cùng tinh xảo, những tờ giấy mỏng như cánh ve được xếp chồng lên nhau ở hai bên vai, tạo thành từng nếp gấp phức tạp. Ở trên chiếc váy trắng tinh khôi rất nhiều phù văn, vạt áo tung bay tạo thành từng luồng khí tức lạnh lẽo. Mà ở bên hông, sợi dây màu đỏ là thứ dễ thấy nhất. Đầu dây màu đỏ này treo một chiếc chuông đồng nhỏ, nhưng lại không hề phát ra âm thanh gì. Đúng là một khối lỗi người giấy cấp bậc pháp bảo. Khối lỗi người giấy tỏa ra khí tức nguyên anh, giống như mây trắng, mang theo âm khí cuồn cuộn trôi nổi vào bên trong ủ gác. Nàng ta không hề liếc mắt nhìn Ninh Chuyết một cái, mà chỉ nhìn chằm chằm thi thể của tăng nhạc U Linh. Tuy rằng nàng ta mặt không cảm xúc, nhưng sau một hồi vẫn cứ đứng ở đó, tạo ra một cỗ cảm xúc bi thương vô cùng nồng đậm. Tiểu Nhạc, ta không ngờ ngươi lại chết trong lúc nội ngoại đều khốn đốn thế này. Giọng nói của phân thân người giấy Bạch Chỉ Thành Chủ rất nhỏ, toàn trường là một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng quỷ triều gào thét ở bên ngoài cùng với tiếng oanh tạc náo động hỗn loạn lại một lần nữa truyền đến từ các nơi trong thành. Phân thân người giấy trầm mặc hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Ninh Chuyết. Tâm trạng của ta rất tệ, ta muốn giết người. Ta cho các ngươi thời gian 3 nhịp thở, hãy chứng minh ngươi không liên quan đến cái chết của Tăng Nhạc U Linh. Sau 3 nhịp thở, ngươi sẽ chôn cùng với Tiểu Nhạc. Ninh Chuyết sợ hãi tới mức toát mồ hôi lạnh, hắn muốn biện bạch, nhục phân thân người giấy bắt đầu đếm ngược. 3, 1. Ngay cả Ôn Nhuyễn Ngọc cũng giật thót tim. Phân thân người giấy không đếm số 2, trực tiếp bỏ qua. Điều này thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn cùng với sát ý ngập trời trong lòng của nàng ta. Tiểu Chuyết, ta sẽ xuất thủ chặn hậu, người mau chóng chạy trốn. Tố Linh Đồng sởn gai ốc, đang định ra tay chạy ra khỏi Vạn Lý Du Long. Mạng sống của Ninh Chuyết như ngàn cân treo sợi tóc, hoang sợ thức cực điểm. Hắn đột nhiên giơ tay lên nói, tiểu nhân có thể chứng minh. Chỉ chọc chốc lát, mồ hôi lạnh đã túa ra khắp người hắn. Ninh Chuyết nhìn chằm chằm phân thân của Bạch Chỉ Thành Chủ nói, chỉ cần mổ bụng Tăng Nhạc U Linh đại nhân ra là có thể chứng minh tiểu nhân vô tội. Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức nổi giận quát, lớn mật, người lại còn muốn làm nhục thi thể của Tăng Nhạc U Linh đại nhân sao? Quân thủ thành cũng vẫn nộ muốn ra tay, nhưng bọn họ lại e ngại phân thân thành chủ ở đây nên không dám lên tiếng. Phân thân Bạch Chỉ Thành Chủ lại lâm vào trầm tư. Bỗng nhiên nàng ta giơ ngón tay, sau đó vung mạnh xuống, pháp lực sắc bén như đao trực tiếp mổ bụng Tăng Nhạc U Linh, cũng thuận thế phá vỡ dạ dày của nàng ta. Nhìn thấy linh thực còn chưa tiêu hóa hết bên trong dạ dày, trái tim đang căng như dây đàn của Ninh Chuyết cũng thả lỏng một chút. Hắn chắp tay nói, thành chủ đại nhân, Tăng Nhạc U Linh đại nhân dùng minh thiện để chữa thương cho bản thân. Loại minh thiện này rất khó tiêu hóa, hơn nữa còn không thể nào sử dụng được pháp lực hỗ trợ, nếu không thể coi như công cốc. Sau khi ăn trưa, theo như sắp xếp, tiểu nhân là nam phi đầu tiên đến gặp Tăng Nhạc U Linh đại nhân. Nếu như tiểu nhân giết Tăng Nhạc U Linh thì chắc chắn là vừa mới ra tay không lâu. Nhưng linh thực chưa được tiêu hóa hết ở bên trong phần bụng của Tăng Nhạc U Linh đã chứng minh rằng ngài ấy đã chết từ sớm hơn, không lâu sau khi ăn xong minh thiện thì đã bị tập kích. Mọi người im lặng, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía thi thể của Tăng Nhạc U Linh, sau đó lại đồng loạt quay sang nhìn về phía Ninh Chuyết. Tô Linh Đồng vui vẻ nói, tiểu Chuyết, lời của đệ nói rất có lý. Ôn Nhuyễn Ngọc nhíu mày. Ninh Chuyết thở phào nhẹ nhõm nói, tiểu nhân không có thời gian gây án, bởi vì lúc đó tiểu nhân đang ăn minh thiện ở minh thiện đường của Tàng Dương Biệt Phủ. Rất nhiều người có thể làm chứng cho chuyện này. Phần thân người giấy hư lại một tiếng, sát khí vẫn tràn ngập như cũ. Suy luận không tệ, nhưng người vẫn chưa thể gột rửa hết toàn bộ nghiêm nghi. Rốt cuộc, người là người phương nào? Chương 259, Trần Tướng. Đối mặt với lời chất vấn của phân thân Bạch Chỉ Thành Chủ, trong lòng Đình Chuyết căng thẳng, lập tức hiểu rõ lớp ngụy trang của mình đã bị đối phương nhìn thấu. Việc Ninh Chuyết giả trang thì tiêu ma vốn là nhờ vào trộn thuật của Tô Linh Đồng. Tuy rằng Tô Linh Đồng là tu sĩ trúc cơ kỳ, là hấp thu cốt tùy ta thần, khiến cho trộn thuật tăng mạnh, nhưng dù tăng mạnh đến đâu cũng không thể nào đạt đến cấp độ nguyên anh kỳ được. Cũng giống như lúc Ninh Chuyết ở chiến trường Thiên Phong Lâm của Lượng Chu Quốc, cho dù hắn có hào hết vô liếng cũng không thể nào ngụy trang khí tức của mình để lên đến cấp bậc nguyên anh kỳ được. Có thể chống đỡ đến tận bây giờ mới bị phân thân người giấy phát hiện ra, để chứng minh chủ thuật của Tô Linh Đồng lợi hại cỡ nào. Ninh Chuyết chắp tay không người nói. Chi tiết bên trong, xin thành chủ đại nhân cho phép vạn bối được trình bày sau khi những người khác lui ra. Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức nhíu mày, đang định lên tiếng, nhưng phân thân người giấy lại phất tay nói, các người lui hết ra đi. Thành chủ đại nhân, Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức trở nên khẩn trương. Tăng Nhạc U Linh đã chết, đó chính là tổn thất nặng nề nhất của Bạch Chỉ Tiên Thành. Vì vậy phân thân người giấy mới phải đích thân đến đây. Nhưng một khi phân thân người giấy cũng bị tổn hại ở chỗ này, thì tương lai của Bạch Chỉ Tiên Thành sẽ càng thêm ảm đạm. Nhưng phân thân người giấy vẫn nhìn chăm chú Ninh Chuyết, nhắc lại một lần nữa, đi ra ngoài. Đám người Ôn Nhuyễn Ngọc đương nhiên không dám trái lệnh thành chủ, đồng loạt lui ra. Phân thân người giấy vật tay áo một cái, lập tức ngăn cách bên trong với bên ngoài, tạo thành một không gian bí mật để nói chuyện. Ninh Chuyết hơi có chút kinh ngạc, không ngờ phân thân người giấy lại dễ dàng nói chuyện như vậy. Phân thân Bạch Chỉ thành chủ lấy ra một món pháp bảo nói, đây là tố vấn phẫu tâm quyền, có thể phân biệt thật giả. Nếu như người nói dối thì trái tim của người sẽ bị mổ, chết thảm ngay tại chỗ. Vừa nói xong, nàng ta liền thôi động pháp bảo để nó lơ lửng trên đỉnh đầu Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lập tức cảm thấy sinh cơ của mình bị cưỡng ép hấp thu, liên kết chặt chẽ với tố vấn phẫu tâm quyền. Tiểu Chuyết, Tô Linh Đồng kinh hô, hận không thể lấy thân của mình thay thế. Ninh Chuyết dùng thần thức truyền âm trấn an cho Tô Linh Đồng. Lão đại, bị quên rồi sao? Đệ đã là hỏa hành tâm tạng miếu rồi. Tô Linh Đồng lắc đầu, y biết rõ Ninh Chuyết nói như vậy chỉ là để an ủi mình mà thôi. Tuy rằng trái tim của Ninh Chuyết đã được cải tạo, nhưng về bản chất mà nói thì nó vẫn là trái tim của tu sĩ trúc cơ, dùng hợp theo hỏa thiên vạn năm, nhiều nhất cũng chỉ là cấp bậc kim đan, sao có thể chống lại được pháp bảo nguyên anh kỳ được chứ. Tô Linh Đồng nhìn chằm chằm vào tố vấn phẫu tâm quyền ở phía trên, chỉ cảm thấy quyền trục này trắng tinh, ở bên trên bề mặt có hoa văn như cỏ lau, tự nhiên ẩn hiện. Hai đầu trục được cuộn bằng giấy cứng tẩm nhựa thông mà thành, ở mép giấy còn sót lại một vạch nhỏ như sợi lông sau khi cắt tỉa. Ở bên ngoài có phòng ấn màu lam nhạt. Nói đi, Bạch Chỉ thành chủ thúc giục, giọng điệu lạnh lùng. Ninh Chuyết trầm mặc một lúc, sau đó mới thở dài một hơi, kỳ thật chuyện này cũng không có gì để nói. Vạn bối họ Ninh Tiền Chuyết, đến từ Hòa Thị Tiên Thành, Nam Đậu Quốc. Ta là tộc trưởng phân gia của Ninh Thị, là bằng hữu của thần bộ ti Chu Huyền Thích, là đồng minh đứng đầu của vạn dược môn ở Nam Đậu Quốc, đồng thời cũng là con rể của phủ mục thượng tướng quân ở Lượng Chu Quốc. Lần này vạn bối du lịch thiên hạ là để tìm kiếm di vật của mẫu thân mình, nhưng khổ nỗi không có manh mối gì. Lần này vạn bối đến đây là do Chu Huyền Thích chỉ điểm, muốn nhờ Tăng Nhạc U Linh tiền bối bói toán giúp, vì vậy vạn bối mới mang theo tín vật đến đây. Nói đến đây, Ninh Chuyết liền lấy bạch ngọc trá trúc ra đưa cho phân thân thành chủ xem. Đồng tử của thành chủ Bạch Chỉ Thành đột nhiên co rút, trong lòng của nàng ta lập tức hiện lên bài thơ sấm truyền kia: quỷ triều khắp nơi, bạch chỉ nguy, cô hồng hàm trúc phá thiên duy, khách tình ưng chiếu văn xu bắc, vạn tượng đồng minh kiếp nạn tan. Tăng Nhạc U Linh là phụ tá đắc lực của nàng ta, đương nhiên sẽ không giấu giếm chuyện này với nàng. Nghĩ đến đây, Bạch Chỉ thành chủ đưa tay nhận lấy bạch ngọc trá trúc, siết chặt ở trong tay. Sau khi xác nhận không có vấn đề, nàng ta liền nói, bạch ngọc trá trúc chính là tín vật, cả đời Tiểu Nhạc cũng chỉ làm ra 11 cây mà thôi. Nói đến đây, giọng điệu của nàng ta hơi thay đổi, tại sao người không sớm lấy nó ra? Vì sao lại giả mạo thành người khác? Tiêu ma là do người giết chết hay sao? Ninh Chuyết cười khổ một tiếng đáp, vạn bối mới đến đây không quen biết ai, cho nên mới nghĩ đến chuyện cải trang. Trước tiên tìm hiểu tình hình nơi này, sau khi tìm được con đường hợp lý rồi mới đi gặp Tăng Nhạc U Linh đại nhân. Nhưng trên đường vạn bối gặp phải một chỗ chiến trường, rất nhiều người chết trận, vạn bối bỗng nhiên nảy sinh ra ý định giả mạo thành một trong số những người chết này. Ai ngờ lại biến khéo thành vụng, được đưa vào bên trong tòa tiên thành này, trở thành một tên nam phi. Vạn bối vốn định cầu kiến Tăng Nhạc U Linh đại nhân, nhưng ngài ấy lại không may mắn bị ám sát hai lần. Canh phòng nghiêm ngặt, nếu vạn bối dùng dung mạo lúc trước thì có thể quang minh chính đại hành sự, nhưng hiện tại trong thành đang giới nghiêm, nếu vạn bối đột nhiên xuất hiện thì chỉ sợ sẽ gây ra hiểu lầm rất lớn. Vì vậy vạn bối mới không dám manh động. Đợi đến ngày hôm nay, ta muốn mượn cơ hội tấn thăng, nói rõ mục đích thật sự của mình với Tăng Nhạc U Linh đại nhân, kết quả lại thành ra thế này. Bạch Chỉ thành chủ một lần nữa lâm vào trầm mặc. Nàng ta lặng lẽ siết chặt bạch ngọc trái trúc trong tay. Hành động nhỏ bé này cho thấy nội tâm của nàng ta đang rất bất an. Bạch Chỉ thành chủ đương nhiên biết Dương Vĩ Đạt, nhưng sau khi biết được thân phận của Ninh Tuyết, nàng ta lại càng nghiêng về một suy đoán khác. Tuy rằng nàng ta không thể khẳng định, nhưng hứng thú với Ninh Tuyết lại tăng vọt, không nhịn được mà hỏi: mẫu thân ngươi là ai? Tại sao ngươi lại phải đi tìm di vật của nàng? Trên mặt của Ninh Tuyết lộ ra vẻ mặt đau buồn. Mẫu thân của vạn bối tên là Mạnh Giao Âm, người đã qua đời từ khi vạn bối 12 tuổi. Mục đích của ta ngao du thiên hạ rất đơn giản, là muốn tìm hiểu về mẫu thân mình. Ninh Tuyết không nói hết toàn bộ sự thật. Hắn đã giấu giếm mục đích quan trọng nhất, là muốn hồi sinh mẫu thân. Hắn nói rất nhiều chuyện, toàn bộ là sự thật. Đèn tố vấn phẫu tâm quyền ở trên đầu của hắn không có phản ứng gì. Bạch Chỉ thành chủ một lần nữa lâm vào trong trầm tư. Lần trầm mặc này kéo dài hơn nhiều so với trước kia. Nàng ta liền tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng điệu có chút khàn khàn: người đúng là một đứa con hiếu thảo. Thôi được, ta bán cho người 3 tấm phù lục hộ thân. Người hãy thay ta tìm ra hung thủ giết chết Tang Nhạc U Linh. Vừa nói xong, Bạch Chỉ thành chủ búng ngón tay một cái, 3 tấm phù lục màu trắng lóe lên, rồi sau đó chui tọt vào trong cơ thể Ninh Tuyết. Ninh Tuyết cả kinh, vội vàng kiểm tra, thì phát hiện 3 tấm phù lục vẫn nằm ở khu vực trung tâm của bá đan điền. Ninh Tuyết cười khổ chắp tay nói: thành chủ đại nhân, ngài anh minh sáng suốt, lại còn có tố vấn phẫu thông quyền ở đây, hẳn là ngài đã biết rõ vạn bối không phải là hung thủ. Vạn bối chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ bé, tuổi tác còn trẻ, sao có thể nào đảm đương một trọng trách như thế này chứ? Bạch Chỉ thành chủ cười lớn nói: nếu như người không muốn điều tra thì có thể rời khỏi Bạch Chỉ thiên thành ngay bây giờ. 3 tấm phù lục này xem như là quà ta tiễn ngươi vậy. Nói xong lời này, nàng ta phất tay một cái, sau đó biến mất tại chỗ. Cùng biến mất với nàng còn có thi thể của Tang Nhạc U Linh. Nhưng trước khi rời đi, nàng ta còn nói thêm một câu: sau khi Tiểu Nhạc chết, bên trong và bên ngoài thành đều phát động tấn công. Người không cần quản chuyện bên ngoài, hiện tại khu vực gần cửa nam trong thành đang bị tấn công. Tượng nặt ở cửa nam chính là một trong những trận nhãn của đại trận tiên thành. Người đến đó có lẽ có thể tìm được manh mối. Ôn Nhuyễn Ngọc sẽ đi cùng ngươi. Nếu như ngươi không muốn điều tra hung thủ thì tùy ngươi. Quỳ chiều ở cửa nam là ít nhất, ngươi có thể rời đi. Ninh Tuyết sững sờ ngay tại chỗ. Việc Bạch Chỉ thành chủ dễ nói chuyện như vậy nằm ngoài dự đoán của hắn. Đại trận của Thính U Các đã dừng, Ninh Tuyết khôi phục lại tự do. Tô Linh Đồng dùng thần thức truyền âm nói: lão yêu bà bằng giấy này nói hay lắm, còn cho ngươi tự do hành động. Muốn rời khỏi Bạch Chỉ tiên thành cũng được, nếu được thì sao bà ta lại để cho 3 tấm phù lục ở trong người ngươi chứ? Rõ ràng là đang giám thị chúng ta, tựa như lưỡi đao chéo trên đầu chúng ta đấy. Ninh Tuyết thở dài một tiếng. Ôn Nhuyễn Ngọc đẩy cửa bước vào, sắc mặt của y rất khó coi, thúc giục nói: nếu như thành chủ đại nhân đã xác nhận người vô tội, còn muốn người điều tra vụ án thì mau chóng đi theo ta, và nhanh lên. Tình hình ở cửa nam rất hỗn loạn, nghe nói có mấy quỷ tướng cấp kim đan đang tàn phá bừa bãi ở đó. Ở phía nam thành, trận chiến công thủ xoay quanh pho tượng người giấy bị cắt đứt một nửa đã bước vào giai đoạn then chốt. Giữ vững, nhất định phải giữ vững. Tu sĩ nhân tộc hô to, khích lệ sĩ khí. Một tên đồ tể quỷ béo như là núi thịt, trong tay cầm một con đao phay lớn bằng kính cửa, hung hăng bổ xuống. Một kích này đã khiến cho kết giới phòng ngự rung lắc dữ dội, tình thế vô cùng nguy cấp. Nhóm tu sĩ chiếm giữ trận tâm, trận nhãn không ngừng rót pháp lực vào, gian nan chống đỡ. Kính trăng quỷ tướng cầm ở trong tay một tấm gương đồng, chiếu ra kính quang khiến cho tinh thần nhóm tu sĩ ở bên trong kết giới dao động, không thể duy trì pháp lực ổn định. Kết giới phòng ngự lập tức rơi xuống mức thấp nhất. Đa trùy quỷ tướng cười lớn nói: phá, phá. Ngoại trừ cái miệng ở vị trí bình thường, hai bên má của nó cũng xuất hiện thêm 2 cái miệng nữa, 3 cái miệng cùng lúc nói chuyện, tạo ra âm thanh vô cùng quỷ dị. Dưới công kích của sóng âm, kết giới phòng ngự vỡ tan. Nhóm tu sĩ nhân tộc canh giữ trận pháp đồng thời bị phản vệ. Bọn họ phun ra những ngụm máu tươi, ngã xuống tại chỗ. Những người này không còn sức chiến đấu, trong mấy chốc đã biến thành cừu non chưa bị làm thịt. 3 tên quỷ tướng cấp kim đan trực tiếp xông vào bên trong. Đồ tiệc quỷ tướng phụ trách đồ sát đám tu sĩ, 2 tên còn lại thì xông vào chỗ sâu. Hỏng bét rồi, chúng ta đến chậm một bước. Ôn Nhuyễn Ngọc dẫn theo Ninh Tuyết đến nơi này, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng kết giới phòng ngự bị phá, không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm. Tuy rằng ngươi được thành chủ đại nhân ủy thác, không còn bị đại trận tiên thành áp chế, nhưng ngươi chỉ là tu sĩ trúc cơ, đứng xa ra một chút, tự bảo vệ mình cho tốt. Ôn Nhuyễn Ngọc vội vàng căn dặn một phen, sau đó không quan tâm đến Ninh Tuyết, lập tức xông lên ngành chiến. Y thân là nho tu, tay cầm bút lông, thi triển văn thuật, thực lực quả thật sức kinh người, không phải tu sĩ kim đan bình thường có thể so sánh. Đồ tể quỷ tướng mới chỉ giết chết được mấy người đã bị Ôn Nhuyễn Ngọc áp chế. Mặc dù đao pháp hùng mãnh, nhưng vẫn không địch lại được cây bút nho nhỏ ở trong tay Ôn Nhuyễn Ngọc. Tô Linh Đồng ở bên trong vạn lý du long truyền âm nói: Tiểu Tuyết, nhân cơ hội này, ta xem thử giúp ngươi một chút, thử trộm 3 tấm phù lục trong 3 đan điền của ngươi ra ngoài. Trên đường đi, Ninh Tuyết vẫn luôn suy nghĩ về thái độ của Bạch Chỉ thành chủ, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Thái độ của nàng ta quá mức hòa nhã, hắn cũng tương đối tán thành với phân tích của Tô Linh Đồng. Ninh Tuyết lập tức gật đầu nói: Lão đại, vệ đệ đành phải làm phiền huynh rồi. Bạch Chỉ thành chủ khoan dung độ lượng như vậy, nhất định là có tính toán riêng. Tăng Nhạc U Linh đã chết, Ninh Tuyết không còn lý do để ở lại nơi này nữa. Biện pháp này cũng không tệ, trên đời này đâu phải chỉ có mỗi một mình người này là biết bói toán đâu. Ninh Tuyết thầm nghĩ, hắn không muốn tiếp tục ở lại Bạch Chỉ Thiên Thành nữa. Tình cảnh nội ưu ngoại hoạn của tòa Thiên Thành này, cộng thêm những gì mà hắn đã trải qua, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng cạn lời. Nhìn ba tên quỷ tướng kia, bọn chúng hoàn toàn không chịu áp chế của đại trận Thiên Thành, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cục diện lần này chắc chắn là có nguyên nhân từ trước. Tôn trọng vận mệnh của người khác, Ninh Tuyết không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở cái động hỗn độ này nữa. Vừa đúng lúc này, Ôn Nhuyễn Ngọc và ba tên quỷ tướng cấp kim đan giao phong đã phá hủy trận pháp ở nơi này, khiến cho không gian mở rộng để lộ công xưởng chế tạo ở bên trong. Ở bên trong công xưởng đang cháy hừng hực minh hỏa, gần như đã bị phá hủy thành phế tích. Có một tu sĩ nhân tộc là công tượng kêu lớn: Ôn đại nhân, nhất định phải bảo vệ đầu lâu cự tượng, nếu như nó bị phá hủy thì chúng ta khó mà làm được ra cái thứ hai. Sắc mặt của Ôn Nhuyễn Ngọc đại biến, kinh chào quỷ tướng liều chết ngăn cản, nhờ vậy mà đa trùy quỷ tướng đã giành trước một bước dẫm lên đầu của đầu lâu cự tượng kia. Hỏng rồi, Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức sợ ném chuột vỡ bình, thầm kêu cũng ổn. Ánh mắt của Ninh Chuyết cũng theo đó mà bị thu hút qua. Ngay sau đó hắn hoàn toàn ngây ngần cả người. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng diện mạo của cái đầu lâu kia. Đó là mẫu thân Tiểu Tuyết. Bên trong vạn lý du long, Tô Linh Đồng vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng y chưa từng gặp Mạnh Giao Âm, nhưng khi còn nhỏ, Ninh Chuyết thường xuyên ôm tranh vẽ mẫu thân, âm thầm rơi lệ vì nhớ thương người. Có đôi khi hắn còn ôm tranh của mẫu thân đi ngủ. Là huynh đệ thân thiết của Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng đương nhiên biết rõ dung mạo của Mạnh Giao Âm. Vì vậy chỉ chậm hơn Ninh Chuyết một chút, y cũng đã nhận ra được. Y điều động thần thức nhìn về phía Ninh Chuyết, lời nói lại nghẹn lại ở trong cổ họng, vẻ mặt sững sờ. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Ninh Chuyết có biểu cảm như vậy. Phá, phá, phá! Ba cái miệng của đa truy quỷ tướng cùng lúc nói chuyện, cơ bắp màu xanh đen ở trên đuôi của nó nổi lên cuồn cuộn, đột nhiên dùng sức muốn dập nát cái đầu của pho tượng người giấy kia. Nhưng trên đầu của pho tượng lại tỏa ra hào quang lấp lánh, không phải là không có phòng ngự chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn, đa truy quỷ tướng cũng không làm gì được. Nó lập tức nổi giận, hai tay nắm chặt thành quyền, giơ cao hai tay hung hăng nện xuống đầu lâu pho tượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bỗng có một đạo kim quang chợt lóe. Trong nháy mắt, hào quang chói mắt tới mức tất cả tu sĩ ở đây đều không kìm được mà nhau mắt lại. Pháp thuật kim hành huyền kim trảm, kim hành phế tạo miếu, pháp lực ở trong khí hải tiêu hao một chút, không giống như lúc đại chiến ở Lượng Chu Quốc. Sau khi liên tục tấn thăng hai tiêu cảnh giới, pháp lực dự trữ của Ninh Tuyết đã tăng lên rất nhiều, đủ để chống đỡ loại pháp thuật tiêu hao rất nhiều pháp lực như huyền kim trảm này. Nhanh, quá nhanh. Tốc độ của huyền kim trảm nhanh tới mức đa truy quỷ tướng còn chưa kịp phản ứng đã bị chém thành hai khúc, bị chém ngang hông. Thân trên của nó ngã xuống đất, thân dưới vẫn đứng yên tại chỗ, dẫm lên đầu lâu tượng người giấy. Cấp bậc kim đan là ai? Lực lượng công kích đáng sợ như vậy khiến cho Ôn Nhuyễn Ngọc vừa mừng vừa sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn. Tuy rằng thần thức của y đã bao phủ toàn bộ chiến trường, sớm biết rõ đây là do Ninh Tuyết thi triển, nhưng y vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía thiếu niên mặt vàng, tướng mạo vô cùng bình thường này. Ngươi là tu sĩ cấp kim đan sao? Không, Người vẫn chỉ là tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi. Người đã dùng cấm thuật ư? Hay là dùng phù lục gì đó? Bà cái miệng của đa trừ quỷ tướng đồng thời hít sâu một hơi. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Nó vừa nói chuyện vừa thúc động quỷ thuật. Dưới thân bị chia cắt lập tức quá thêm một luồng khói đen bay về phía thân trên của nó, đối liền lại với nhau, dần dần ngưng tụ thành hình dáng chân tay như cũ. Kính chàng quỷ tướng và đồ tể quỷ tướng nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt ra tay, đồng thời tấn công về Ninh Chuyết. Bất kể là Ninh Chuyết có sử dụng một loại cấm thuật nào hay dùng phù lục quý hiếm gì đó hay không, thì hắn cũng là một biến số. Trong lúc Ôn Nhuyễn Ngọc không thể nào nhanh chóng nắm giữ được thế cục, hai tên quỷ tướng này đã đạt thành nhận thức chung là phải loại bỏ biến số trước tiên. Huyền Kim Trảm quá nguy hiểm, cho dù bọn chúng dốc hết phòng ngự cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn chống đỡ nổi một kích như vậy. Nếu như bọn chúng đang giao chiến với Ôn Nhuyễn Ngọc mà lại bị Ninh Chuyết phóng thích Huyền Kim Trảm đánh lén thì ai mà chịu nổi chứ. Ba tên quỷ tướng đều là quỷ tu, thân thể khác biệt so với người sống, không có nhược điểm chí mạng theo nghĩa thông thường. Nhưng cho dù là như vậy thì muốn khôi phục giống như đa trùy quỷ tướng cũng phải hao tổn rất nhiều nội tình, phải trả cái giá rất đắt, không thể nào chịu đựng được mấy lần như vậy. Kinh chàng quỷ tướng và đồ tiểu quỷ tướng cũng không dùng thần thức để trao đổi, chỉ cần liếc nhau một cái là chúng đã lựa chọn được chiến thuật chính xác nhất. Chỉ với hành động này mà thôi đã đủ để chứng minh hai tên quỷ tướng này đã trải qua vô số trận chiến, có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tên tu sĩ trúc cơ nhỏ nhỏ mà cũng dám nhúng tay vào cuộc chiến của bọn ta sao? Chết đi! Trong nháy mắt, hai tên quỷ tướng đồng thời lao lên, âm khí cuồn cuộn, sát ý ngập trời. So với hai tên quỷ tướng này, Ninh Chuyết vô cùng nhỏ bé. Sau khi thi triển Huyền Kim Trảm, hắn cứ đứng yên ở đó, không nhúc nhích chút nào, giống như là bị dọa cho choáng váng vậy. Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức vô cùng lo lắng. Không ổn rồi! Y dốc hết toàn lực ra tay ngăn cản. Kính chàng quỷ tướng đột nhiên bay lên không trung, tránh được đòn công kích chặn đường của y. Còn thân thể của đồ tể quỷ tướng thì to lớn, nặng nề, bị văn thuật của Ôn Nhuyễn Ngọc cuốn lấy. Đồ tể quỷ tướng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kính chàng quỷ tướng quát: Đối! Hai tên quỷ tướng này đã kể vài chiến đấu bên nhau nhiều năm, sớm đã vô cùng ngăn ý. Kính chàng quỷ tướng lập tức cầm trang kính lên, soi gương vào mặt mình, sau đó quay mặt sau của gương về phía đồ tể quỷ tướng. Sau một khắc, nó thôi động pháp bảo bản mệnh của mình, nhanh chóng đổi vị trí cho nó với đồ tể quỷ tướng. Đồ tể quỷ tướng thoát khỏi sự ràng buộc, gầm lên một tiếng giận dữ, tiếp tục lao về phía Ninh Chuyết. Còn kính trang quỷ tướng thì tuy rằng bị văn thuật cuốn lấy, nhưng lại tránh được việc giao phong trực diện với Ninh Chuyết. Nếu như Ninh Chuyết có thể tiếp tục thi triển Huyền Kim Trảm lần thứ hai, thì chém những người đồ tể quỷ tướng da dày thịt béo tốt hơn nhiều so với việc chém những người kính trang quỷ tướng. Đây là một lựa chọn rất tốt trong thực chiến. Ôn Nhuyễn Ngọc vẫn còn muốn ra tay chi viện cho Ninh Chuyết, nhưng kính trang quỷ tướng lại chủ động cuốn lấy y. Chạy mong! Ôn Nhuyễn Ngọc gấp đến độ dùng thần thức truyền âm, muốn đánh thức Ninh Chuyết đang đứng ngây người ở đó. Đồ tể quỷ tướng đã xông đến chỗ cách Ninh Chuyết chỉ mười mấy bước, không nhịn được mà cười lớn. Ôn Nhuyễn Ngọc dốc hết toàn lực gia tăng công kích. Thực lực đơn lẻ của y đương nhiên mạnh hơn bất kỳ ai trong số quỷ tướng nào ở đây. Kinh chàng quỷ tướng không chịu nổi liền quát: Đa trùy, còn không mau đến giúp ta, muốn chết, muốn chết! Đa trùy quỷ tướng vẫn đứng yên ở chỗ cũ, không ngừng bao hoa chết choe. Kinh chàng quỷ tướng suýt nữa thì chửi ầm lên. Bỗng nhiên sắc mặt của nó thay đổi, bởi vì sau khi dùng thần thức bao phủ chiến trường, nó phát hiện ra rằng đa trùy quỷ tướng đã khôi phục thân thể nhưng vẫn ngồi yên ở trên mặt đất. Nó nhìn chằm chằm Ninh Chuyết ở phía xa, toàn thân toát mồ hôi lạnh, thậm chí còn run rẩy một chút, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ hắn muốn chết, không phải là muốn tên tiểu tử này chết, mà là chúng ta sắp chết sao? Kính chàng quỷ tướng lâm vào nghi hoặc. Nó biết rất rõ, trong số đồng bọn của mình, lính gác của đa trùy quỷ tướng là nhạy bén nhất, có thể cảm ứng được nguy hiểm. Cẩn thận! Nó vội vàng lên tiếng cảnh báo, thế nhưng đã chậm một nhịp. Đồ tể quỷ tướng đã xông đến trước mặt Ninh Chuyết, giống như cỗ xe ngựa mất khống chế trực tiếp đâm thẳng vào hắn. Với vóc dáng nhỏ bé của Ninh Chuyết, ngay cả ba phần thân hình của đồ tể quỷ tướng cũng không bằng. Nếu như bị đâm trúng thì e là hắn sẽ bị đâm cho tàn xương nát thịt, hất văng ra ngoài, thủ huyết bỏ mình ngay tại chỗ giữa không trung. Ngay cả Ôn Nhuyễn Ngọc cũng phải nheo cặp mắt, không dám nhìn thảm trạng của Ninh Chuyết. Nhưng sau một khắc, kính quang lóe lên, Một bức tường thành đồng đỏ đột nhiên xuất hiện chắn giữa đồ tể quỷ tướng và Ninh Chuyết. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là một viên cơ quan hầu. Con viên hầu này thật là lợi hại. Nó đứng thẳng người, cao gần 2 trượng, giống như là một tòa thành nhỏ. Thân hình cao lớn không thua kém gì đồ tể quỷ tướng, được đúc bằng vạn kích huyền thiết. Toàn thân được bảo vệ bằng xích dương đồng, răng nanh được chế tác bằng kim cương thạch, dài bằng nửa cánh tay người trưởng thành. Ở bắp chân được gắn phong hỏa luân có đường kính hơn 6 thước. Cơ quan tâm cầu lô ở bên trong cơ thể con viên hầu này khởi động, dẫn động khí lưu nhiệt độ cao bắt đầu phun trào. Huyết du bình cùng với huyết tuyền hồ ở bên trong bụng tạo thành vòng tuần hoàn, tỏa ra sương máu nhàn nhạt. Đó chính là trọng tràng huyết viên đại thắng. Đồ tể quỷ tướng mãnh liệt đâm sầm vào ngực của viên đại thắng. Viên đại thắng chỉ lùi lại một bước đã triệt tiêu hoàn toàn lực công kích này. Ngược lại, đầu óc của đồ tể quỷ tướng lại vô cùng choáng váng. Viên đại thắng tung ra một cú móc hàm đánh trúng vào bụng của đồ tể quỷ tướng. Đồ tể quỷ tướng trúng một đòn này liền cúi gập người xuống, há to miệng trừng lớn hai mắt, trong mắt như muốn lọt ra ngoài. Nó vội vàng vung vẩy đồ đao phản kích một cách lung tung. Viên đại thắng nghiêng người né tránh, sau đó xoay người thừa thế đánh cùi trỏ trực tiếp đập vào trên mặt của đồ tể quỷ tướng. Trong lúc nhất thời, đồ tể quỷ tướng lập tức ngửa mặt lên, trên mặt xuất hiện một cái hố. Viên đại thắng triển khai tư thế tiếp tục tung cước đá. Lúc nó phát lực, phong hỏa luân ở trên bắp chân đột nhiên xoay tròn, tạo ra một dải hỏa diễm, khiến cho lực lượng của một cước của nó tăng gấp đôi. Lại một tiếng trầm đục vang lên, viên đại thắng đá bay đồ tể quỷ tướng ra ngoài. Đồ tể quỷ tướng một đường bay ngược ra sau, đâm sập 2 bức tường cùng với rất nhiều thiết bị ở bên trong công xưởng. Sau đó nó chôn vùi dưới đống gạch vụn của bức tường sập xuống. Tảng đá đang đè nặng trong lòng của Ôn Nhuyễn Ngọc rốt cuộc cũng được buông xuống. Y thầm cảm thấy may mắn nói: suýt nữa ta đã quên mất Tiêu Ma còn giấu một con cơ quan nhân ngẫu cấp kim đan. Cơ quan nhân ngẫu cấp kim đan này quả thật rất hùng mạnh. Đồ tể quỷ tướng gầm lên, sóng âm đánh tan bụi đất. Nó nổi giận đùng đùng bước ra ngoài. Lúc này viên đại thắng đã bổ nhào đến trước mặt của nó. Một loạt công kích không ngừng đánh lên người đồ tể quỷ tướng. Đồ đao trong tay đồ tể quỷ tướng đã bị rời mất trên đường bay ngược ra sau. Nó không hề né tránh, trực tiếp dùng quyền cước đánh nhau một trận với viên đại thắng. Tạm hết chương 260. Đã tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.